Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2196, gocchuyenaudio.com. Bốn người hợp lực lại vẫn không thể luyện hóa toàn bộ, thực sự không dám tưởng tượng đến cùng đại mộ mạnh cỡ nào, bên trong cất giấu bí mật gì. Ngôi mộ lớn này, không đơn giản, Cổ Trần ngưng trọng nói một câu, vẻ mặt hắn nghiêm túc nói, có lẽ ngôi mộ lớn này cần tu vi đại thiên đạo mới có thể chính thức luyện hóa một phần hạch tâm sau cùng của nó. Đại thiên đạo, thiên đế, ma chủ Thâm Nguyên liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ nghiêm túc. Kể từ đó, bí mật của đại mộ cũng làm người ta kinh dị, trình độ mạnh mẽ chân chính của nó khẳng định nằm ngoài dự liệu. Phân thân Thâm Nguyên cảm thấy, hiện tại mới luyện hóa được chính phần đã có thể so với bất kỳ thiên đạo chi khí nào, thậm chí hơi siêu việt thiên đạo chi khí. Có phải chuyện này có ý nghĩa, luyện hóa 100% đại mộ, sẽ vượt qua bảo vật tầng thứ thiên đạo hay không? Thâm Nguyên đại mộ thật là đáng sợ. Hồng Quân, Phật Tổ và các cường giả khác đều bị tòa đại mộ mạnh mẽ kia làm cho rung động thật sâu. Có lẽ ngôi mộ lớn này cũng vượt qua thiên đạo chi khí. Hồng Quân khẳng định một câu, trong lòng chấn động âm thầm so sánh với ngọc điệp của chính mình, cảm giác nếu phóng thích toàn bộ uy năng phía trên đại mộ, sẽ siêu việt thiên đạo chi khí bình thường. Đại mộ dưỡng dục tương lai, đáng tiếc tương lai bị chém đứt, đại mộ cũng không cách nào dưỡng dục ra thiên đạo tương lai nữa. Gốc cây liễu trong hỗn độn hồng hoang hơi rung nhẹ, phía trên hiện lên một bóng người mông lung, như ẩn như hiện, không gian pháp tắc hội tụ, ngưng luyện ra không gian đại đạo. Hồng Quân, không nghĩ tới ngươi cũng khôi phục, bóng người bên trong cây liễu nhìn về phía Hồng Quân, người sau giống như có cảm giác nhìn lại. Cả hai liếc nhau, nhưng không có bất kỳ trao đổi gì, mỗi người đều thu hồi tâm tư của mình. Xoạt, thế giới chi thụ hơi rung nhẹ, tha ra vô số ánh sáng màu xanh, giống như đang ở trong bóng tối trao đổi cái gì đó với cây liễu. Một bên khác, Cổ Trần khẽ thở dài một tiếng, thôi, cứ như vậy đi, chờ ngươi đặt chân đến thiên đạo cảnh, có lẽ một mình ngươi cũng có thể luyện hóa nó. Cổ Trần hít sâu một hơi, thu hồi lực lượng của mình. Xoạt, thiên đế, ma chủ thu hồi lực lượng, nhìn đại mộ bị rút ra, ầm ầm thu nhỏ, bị Thâm Nguyên chi khí vô tận bao phủ. Đến, rất nhanh, phân thân Thâm Nguyên vẫy tay một cái, đại mộ lập tức thu nhỏ bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, cuối cùng bay vào mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng cũng luyện hóa được đại mộ, mặc dù chỉ là luyện hóa 9 phần, nhưng đã đủ để khống chế ngôi mộ lớn này, phát huy ra uy lực cường đại. Oanh, đại mộ vừa biến mất, Thâm Nguyên lập tức sụp đổ, từng tầng thế giới Thâm Nguyên bị xâm nhiễm, thế giới Thâm Nguyên hắc ám bắt đầu tan rã, dung nhập vào bên trong hồng hoang. Giới hải bắt đầu sụp đổ, vô số hư vô chi địa nhanh chóng hội tụ, hỗn độn tinh khí phun trào, toàn bộ bị hút vào bên trong hồng hoang. Thâm Nguyên không ngừng tan rã, dung nhập vào trong hồng hoang, hai con quái vật khổng lồ dung hợp lẫn nhau, sinh ra biến hóa kinh thiên động địa. Hai cái vòng xoáy một cho một tối, dung hợp lẫn nhau, hội tụ vào một chỗ tản ra một cỗ hấp lực càng cường đại hơn. Chỉ trong nháy mắt các phương giới hải đã bị hút tới, một số cường giả ẩn tàng, không có cách nào ẩn giấu nữa, theo lực hút này bị trực tiếp nuốt vào bên trong hồng hoang. Ong ong ong, gocchuyenaudio.com. Hồng hoang mở rộng, tinh không vũ trụ đang khuếch đại, hết tinh hệ này đến tinh hệ khác sinh sôi, diễn hóa, va chạm giống như vũ trụ đang nổ tung. Sau đó, vô số hắc động hiện lên, trung tâm Thâm Nguyên bắt đầu tràn vào hồng hoang, hóa thành rất nhiều hắc động dung nhập vào trong đó, thôn phệ lấy hàng tỷ vật chất và năng lượng. Thâm Nguyên dung nhập hồng hoang, dẫn đến hai đại vũ trụ bắt đầu dung hợp, toàn bộ Thâm Nguyên hoàn toàn dung nhập hóa thành một mặt của hồng hoang. Chính là mặt tối, Thâm Nguyên tạo thành hồng hoang ám vũ trụ, các hắc động kia chính là lối vào ám vũ trụ Thâm Nguyên. Hai cái tương thông, liên hệ lẫn nhau, hắc động thôn phệ lấy vô số vật chất và năng lượng vũ trụ, nhưng lại có vô số ám vật chất bắt đầu tràn ngập vũ trụ hồng hoang, không ngừng mở rộng. Cửu giới mở rộng, tinh không vũ trụ hồng hoang đang không ngừng lớn lên, giống như có từng đoàn vũ trụ thai nghén, nổ tung, diễn sinh, vô cùng vô tận. Tất cả mọi người nhìn đến ngơ ngẩn, toàn bộ giới hải đã dung nhập vào trong đó, diễn hóa ra giới thứ 10, hỗn độn, bắt đầu bạo động, vô số hỗn độn bản nguyên nhanh chóng sinh ra cách trương.